Chương 2903, Mênh mông thảo nguyên, Lý Thất Dạ rời đi cổ viên đằng sau, cũng không phải là ra Thánh Sơn, mà là trực tiếp xuyên qua Thánh Thú Viên, đi vào Thánh Sơn chỗ càng sâu, đương nhiên, lấy Đại Hắc Ngưu thuyết pháp, nơi này đã không thuộc về Thánh Sơn, nhưng, là Quang Minh Thánh Viện trong lòng tất cả mọi người, vượt qua Thánh Thú Viên đằng sau, đó là Thánh Thú Viên chỗ sâu nhất, coi ngươi vượt qua Thánh Thú Viên thời điểm, hướng càng sâu xa mà đi, kỳ thật đây là một kiện hung hiểm sự tình. Tại Thánh Sơn mở ra thời điểm, Quang Minh Thánh Viện cũng là đã cảnh cáo tất cả học sinh, không thể tùy tiện đi mạo hiểm, đi vượt qua Thánh Thú Viên, đương nhiên, tự tìm đường chết học sinh thật muốn vượt qua Thánh Thú Viên, tiến vào Thánh Sơn chỗ càng sâu, Quang Minh Thánh Viện cũng sẽ không can thiệp, bình thường thực lực cạn học sinh mà nói, cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm, dù sao, bọn hắn đều nghe qua, người đi vào, đều không có nghe nói qua có ai còn sống đi ra, chân chính có thực lực học sinh. Lại không dám tùy tiện đi mạo hiểm, bởi vì bọn hắn biết hung hiểm trong này, bên trong lực lượng ánh sáng thật sự là quá cường đại, một khi là bước đi vào, liền sẽ nhận cường đại vô địch lực lượng ánh sáng chỗ câu thúc, đến lúc đó, coi ngươi nghĩ ra được thời điểm, liền khó khăn, mà lại, trong này ngẩn đến thời gian càng lâu, ngươi thì càng không muốn ra đến, càng là nguyện ý lưu lại ở chỗ này, khiến cho cuối cùng rốt cuộc không thể rời bỏ nơi này, cuối cùng tọa hóa ở nơi đó. Như vậy liền thành chân chính quy y đạo thống. Đương nhiên, đây chẳng qua là rất văn nhã một loại thuyết pháp mà thôi, nói trắng nhạt một chút, ngay tại là bên trong ngốc lâu, sẽ bị thành công tẩy não, cuối cùng nguyện ý cống hiến chính mình, trở thành vùng thiên địa này một bộ phận, tọa hóa ở nơi đó. Tựa như Đại Hắc Ngưu nói như vậy, nếu như ngươi một khi ở bên trong tọa hóa, liền sẽ cho Quang Minh Thánh Viện đạo cơ góp một viên gạch. Nói khó nghe một chút, một khi ngươi trong này quy y đạo thống, tọa hóa ở nơi đó, chính là thành đạo thống này dưỡng phân, trở thành phân bón, lớn mạnh đạo nguyên lực lượng ánh sáng. Khi Lý Thất Dạ vượt qua Thánh Thú Viên đằng sau, tiến nhập một mảnh thảo nguyên mênh mông, coi ngươi vừa bước vào thảo nguyên mênh mông này thời điểm, ngươi sẽ không phát hiện có cái gì dị dạng, người đạo hạnh nông cạn, càng thêm sẽ không phát hiện cái này có vấn đề gì. Nhưng là, coi ngươi đủ cường đại đằng sau, ngươi sẽ phát hiện, chính mình hành tẩu ở chỗ này, không hề giống là thảo nguyên mênh mông. Tự hồ trước mắt đây hết thảy đều chỉ bất quá là huyễn tượng mà thôi. Bất luận là hương thảo theo gió lay động kia, hay là thổi lất phất gió nhẹ, lại hoặc là tản mát tại trên thảo nguyên rộng lớn này từng tòa sơn phong, đó đều như là huyễn tượng một dạng. Nếu như ngươi đủ cường đại, nếu như ngươi có được vô thượng thần thông, ngươi liền có thể nhìn thấy, ngươi hành tẩu, nào giống như là tại trên một viên quang minh tinh cầu một dạng. Dưới chân ngươi hết thảy đều đang tản ra quang minh, mỗi một sợi quang minh đều thực chất hóa. Bọn chúng hóa thành theo gió chập chờn hương thảo, hóa thành thổi lất phất gió nhẹ, hóa thành tản mát tại trên thảo nguyên từng tòa sơn phong. Tự hồ, nơi này hết thảy đều là quang minh biến thành, đây là thế giới quang minh, tại sâu dưới lòng đất này, tự hồ có một viên cường đại đến không cách nào tưởng tượng quang minh trái tim, nó đang nhảy nhót lấy, nó tại diễn sinh lấy thế giới này hết thảy. Mà ngươi, hành tẩu tại trên thảo nguyên mênh mông này, vậy chỉ bất quá là hành tẩu tại trên mặt ngoài quang minh tinh cầu này mà thôi. Cho nên, là có thể nhìn thấy một màn này thời điểm, ngươi liền có thể hiểu thành cái gì Đại Hắc Ngưu sẽ nói nơi này đã không thuộc về Thánh Sơn, nó cùng Thánh Sơn đích đích xác xác là hai cái giới diện, hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Đương nhiên, nếu như ngươi không cách nào nhìn thấy ở trong đó bản chất, như vậy, ngươi liền còn tưởng rằng chính mình hành tẩu tại trên thảo nguyên mênh mông, đây là một cái mười phần yên ổn yên tĩnh thảo nguyên, khi gió nhẹ quét thời điểm, là thư thái như vậy, là như vậy tự tại. Để cho người ta có không nói được hài lòng, coi ngươi hành tẩu tại trong thảo nguyên mênh mông này, ngươi sẽ phát hiện không ít thi thể, nhưng là, coi ngươi nhìn thấy những thi thể này thời điểm, ngươi không có cái gì sợ hãi cảm giác, những thi thể này có là ngồi quỳ chân tại trong bụi cỏ, cũng có là ngã ngồi tại trong sơn động, cũng có nằm ngồi tại dưới vách núi, những thi thể này đã chết mười phần yên ổn, bọn hắn đều hướng phía cùng một cái phương hướng, thần thái yên tĩnh. Tự hồ bọn hắn là nhất chính mình vui vẻ nhất vui sướng nhất thời điểm tọa hóa ở nơi đó, bọn hắn lấy nhất an cường tâm tính rời đi thế giới này. Mà lại, những thi thể này không biết tọa hóa bao lâu, tự hồ, trăm ngàn vạn năm đi qua, nhưng là, bọn hắn y nguyên duy trì hoàn chỉnh, bất luận là y quan, hay là thân thể, đều là mười phần chỉnh tề, thậm chí ngay cả bụi bặm đều không có rơi ở trên thân bọn họ. Tự hồ, bọn hắn trước khi chết thời điểm đều đã đốt hương tắm rửa. Lấy sạch sẽ nhất nhất thể diện nhất chỉnh tề bộ dáng rời đi thế giới này, cũng chính bởi vì bọn hắn như vậy tư thái rời đi thế giới này, cái này khiến bọn hắn thoạt nhìn như là từng tôn pho tượng một dạng, không không hề giống là người chết. Đương nhiên, nếu như ở thời điểm này ngươi có thể mở ra đại thần thông thời điểm, nhìn kỹ những người chết này thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, những người chết này toàn thân đều hóa thành quang minh, bất luận là thân thể của bọn hắn, hay là quần áo, đều đã hóa thành quang minh, chỉ thấy hết minh sĩ diễm đã bỏ thêm vào thân thể của hắn mỗi một bộ phận. Nhìn xem những người đã chết này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đến cực hạn, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, đều là tà thuật, đều là dụ hoặc người khác mà thôi, để thiên địa sinh linh trở thành tín đồ của chính mình, cuối cùng đạt tới lớn mạnh chính mình mục đích. Đối với phía sau ảo diệu, Lý Thất Dạ đương nhiên là nhất thanh nhị sở, bất luận là nơi này, hay là tán vật cao nguyên, kỳ thật tại phía sau này, bản chất là giống nhau, chỉ bất quá hình thức không giống với mà thôi, thậm chí nói không dễ nghe một chút, bọn hắn thậm chí hắc ám không có bao nhiêu khác nhau, mục đích cuối cùng nhất đều là đang tăng cường chính mình, không giống với chính là, quang minh cũng tốt, Phật Pháp cũng được, chí ít ngươi bước vào môn khảm này bắt đầu, bọn hắn đại biểu cho nhân từ, thương hại, bất luận là cho chính mình, hay là cho thế nhân, càng nhiều an ủi mà thôi, mà hắc ám, liền không giống với, nó tràn đầy tàn khốc, tràn đầy tham lam, tràn đầy giết chóc, tràn đầy huyết tinh, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa xôi, cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nói cho cùng, cuối cùng vẫn vì chính mình mưu cầu, mang đến, cũng không phải là cứu rỗi chính mình, cũng không phải là cứu rỗi thế nhân, hắn vẫn là hắn, mặc kệ là lấy Viễn Hoang Thánh Nhân là xưng hào, hay là lấy Hoang Tổ là xưng hào, cái này đều chỉ bất quá là hình thức mà thôi, cũng không có cải biến bản chất. Hành tẩu qua thảo nguyên rộng lớn này đằng sau, Lý Thất Dạ bất vi sở động, bất luận là quang minh như thế nào rực chiếu, như thế nào trấn an lòng người, tại Lý Thất Dạ trong đạo tâm, đây hết thảy đều chỉ bất quá là phù vân mà thôi. Khi vượt qua thảo nguyên rộng lớn đằng sau, một ngọn núi xuất hiện ở trước mắt, ngọn núi này, cũng không cao lớn, cũng không hùng vĩ, nhưng là, khi nó xuất hiện trong đó đằng sau, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa, mặc kệ bốn phía có hay không cao lớn sơn phong. Bao la hùng vĩ giang hà, đối với ngọn núi này trước đó đều trở nên không có ý nghĩa, tòa sơn phong thấp bé này mới là thế giới này chúa tể. Ngọn núi này nhìn rất thấp nhỏ, nhưng là, nó lẳng lặng tọa lạc trong đó thời điểm, liền có nhìn xuống vạn cổ, bể nghệ thương sinh chi thế, hết thảy ở trước mặt nó đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Chính là như vậy một tòa sơn phong thấp bé, tự hồ nó là đã trải qua trăm ngàn vạn gặp trắc trở, tự hồ là bị tiên nhân ngàn vạn lần nện vững chắc một dạng. Nó là thế gian cứng rắn nhất sơn phong, nó là thế gian kiên cố nhất sơn phong, coi như toàn bộ thương thiên sụp xuống, hung hăng nện ở trên người nó cũng sẽ không có chút hư hao, thậm chí có thể là nó đâm xuyên qua thương thiên. Ngọn núi này, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào vô địch công kích, bất luận ngươi đến cỡ nào bén nhọn bảo vật, đều không thể đâm bị thương nó mảy may một dạng. Nhìn xem ngọn núi này, quản chi ngươi là cường đại tới đâu chân đế, đứng ở trước mặt nó, đều sẽ cảm giác mình thấp nửa người. Thậm chí không có lực lượng kia đứng thẳng thân thể của mình, núi tốt. Nhìn xem ngọn núi này, Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, ở trong mắt người khác, đây là một ngọn núi, nhưng là, ở trong mắt Lý Thất Dạ, đây là tuyên cổ vô song đạo cơ. Tại phía trước ngọn núi này, có một gốc cây già này cũng không cao lớn lắm, cây già chính là Tuế Nguyệt Tang Thương, thật dày vỏ cây tựa hồ lưu lại vô số dấu vết tháng năm. Gốc cây già này, để cho người ta xem xét, liền biết nó là sinh trưởng vô số tuế nguyệt, tự hồ nơi này thổ địa quá mức cằn cỗi, quản chi nó sinh trưởng vô số tuế nguyệt, đều không thể để nó sinh trưởng đến cao lớn. Cứ như vậy một gốc cây già, ngươi nhìn kỹ, đều nhìn không ra có gì đặc biệt. Nhưng là, nếu như ngươi là một tôn rất cường đại chân đế, ở thời điểm này, ngươi có thể mở ra ngươi độc nhất vô nhị thiên nhãn, lấy vô thượng hiểu biết chính xác đi xem cây này cây già thời điểm, ngươi liền sẽ có phát hiện, đây là một gốc vô thượng bồ đề thụ. Gốc này vô thượng bồ đề thụ tựa hồ vượt qua tuyên cổ, mỗi một nhánh mỗi một lá đều tản ra thần thánh nhất quang mang. Cái này thần thánh quang mang cùng Quang Minh Thánh Viện Quang Minh có chỗ tương đồng, nhưng, lại có khác nhau. Quang Minh Thánh Viện Quang Minh, nhưng thật ra là tràn đầy dụ hoặc, tại dụ hoặc ngươi quy y, mà gốc này bồ đề thụ quang mang, tựa như là thản nhiên như vậy, nó là như vậy khoan dung, tựa hồ nó là có thể ôm hết thảy. Mặc kệ ngươi là có hay không thờ phụng Quang Minh, nó đều có thể ôm ngươi. Coi ngươi thất ý thời điểm, nó có thể ôm ấp lấy ngươi, coi ngươi muốn rời đi thời điểm, cũng là như vậy tự nhiên, nó sẽ không cho ngươi chút nào câu thúc. Coi ngươi nhìn thấy quang mang này thời điểm, ngươi sẽ nghĩ tới một cái từ, thương yêu, đồng thời còn có thể nghĩ đến một cái từ, rộng thùng thình. Đây chính là nó bản chất, đây là một gốc cử thế vô song bồ đề thụ, chỉ bất quá, chân chính người cường đại, người có đầy đủ hiểu biết chính xác, mới có thể nhìn thấy nó bản tướng. Bằng không mà nói, ngươi vẻn vẹn một người bình thường, hoặc là thực lực ngươi không đủ cường đại, gốc cây già này, trong mắt ngươi, vậy chỉ bất quá là một gốc phổ thông cây già mà thôi, chỉ thế thôi. Keng, keng, keng, ở thời điểm này, từng đợt đục đá thanh âm vang lên, từng trận đục đá thanh âm này quanh quẩn tại trong yên tĩnh này, cẩn thận nghe thời điểm, thanh âm đục đá này tràn đầy vận luật, là như vậy có tiết tấu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.